Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 8, 1 hành trình 3 người phần 1. Góc truyện audio.com. Ngươi, cả người hắn bắt đầu phát run, chỉ nói được đúng 3 chữ đó. Ta cười với hắn, xin lỗi đường quốc chủ, ta bây giờ thật sự có việc muốn làm, hơn nữa, ngươi có quân đội bên ngoài, cho nên, không thể làm gì khác hơn là đổi y phục cho ngươi. Nói xong, ta liền tiến hành dịch dung. Chỉ trong chốc lát, một gương mặt của Đường Vấn Thiên đã hoàn thành. Mấy năm nay, nàng thế nào rồi? Hắn nói giọng khàn khàn. Nhờ hồng phúc của ngươi, mỗi ngày đều phái người đuổi giết, rốt cuộc làm cho mái tóc của ta trắng không còn chút sắc. Ngươi nói xem ta có tốt hay không? Ta nháy mắt với hắn, ta thấy sự mơ hồ trong mắt hắn. Ta biết, lúc này ta chính là Đường Vấn Thiên, hắn thấy chính mình nháy mắt với hắn, có phản ứng thế này cũng là bình thường. Ta không có đuổi giết nàng. Hắn lớn tiếng nói, ta quay đầu, dùng kim quan búi tóc nâng cằm hắn lên. Ngươi đang nói với ai? Ngươi cho rằng ta là đồ đần sao? Nhiều lời vô ích, đường quốc chủ, hảo hảo bảo trọng. Còn nữa, đối xử với tuyệt thế tốt một chút, nếu không ta khó có thể đảm bảo mình sẽ không mang hắn về làm trưởng môn của thần y gia. Dứt lời, liền buộc đai lưng hoàng kim lại, nở một cười với hắn, dễ dàng quang minh chính đại tránh khỏi tai mắt của Đường Vấn Thiên và Đường Vấn mà đi ra ngoài y y các. Tìm một khách điếm, ta rửa mặt sạch sẽ, thay đổi quần áo, ta tản mạn trong hoàng thành mà không có mục đích. Trong lúc bất chi bất giác đã cư nhiên đi tới bên ngoài Tam Vương phủ Tam Vương gia. Ta sao lại muốn tới nơi này? Trong lòng ta thầm mắng chính mình, đang định quay đầu lại thì thân thể đột nhiên tê dần. Ta đã quan sát ngươi thật lâu, ngươi là ai ta mặc kệ, nhưng những chuyện ngươi đã làm, ngươi nhất định phải phụ trách. Thanh âm của Đường Đình Hiên ma mị mà lạnh lùng. Ta hừ lạnh, Tam Vương Phi vừa mới qua đời mà Tam Vương gia đã có lòng để quan sát nữ tử khác, quả nhiên là hảo tâm tình. Hắn hừ lạnh, hảo cho cái miệng lợi hại, bất quá, đối với ta mà nói, là vô dụng. Dứt lời, hắn liền cúi xuống ôm lấy ta rồi ném lên xe ngựa, chính mình cũng nhảy lên theo, ta tức giận đến xanh mét cả mặt. Xe ngựa bay nhanh như Mercedes-Benz. Ta xin thề, đây là nguyên văn bản gốc đấy ạ. Đường Đình Hiên sắc mặt không chút thay đổi, ngồi ở bên cạnh ta. Chấm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đang êm đẹp bắt ta để làm gì? Ta giận dữ hết, hắn cười lạnh nắm lấy cằm ta. Ngươi trông rất đẹp, mặc dù tóc trắng không còn chút sắc nhưng vẫn là mỹ nhân hiếm thấy. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hai vị hoàng huynh của ta vì ngươi mà đẩy lão tử đến cục diện. Bất tương lai vãng, chuyện này còn chưa tính, ngươi cứ nhiên lại hạ sinh ra hai tiểu yêu tinh, suốt ngày chạy đi khi dễ tiểu dịch của ta thành như vậy. Muốn tách cũng chỉ có thể trách ngươi, tại sao ngươi lại làm cho hai vị hoàng huynh của ta yêu ngươi như vậy? Bởi vì ta là tam tử, còn thứ ba, ngay cả căn bệnh tai ương của Vấn Hiên, ở trong lòng hắn cũng còn hơn ta gấp trăm lần. Ta không phải là thân thích của hắn sao? Tại sao hắn lại đối xử như vậy? Chưa bao giờ đem ta để vào mắt, ta còn là tam hoàng tử gì chứ? Không phải là ngươi muốn làm hoàng đế đấy chứ? Trước khi Thụy Nhạc Mai chưa chết ngươi không làm, bây giờ đã chết rồi, ngươi muốn làm sao? Ngươi làm hoàng đế thì có ai có thể chia sẻ với ngươi? Ta hừ lạnh, hắn cả giận nói, tiểu dịch, ta muốn tiểu dịch trở thành vị hoàng đế dũng mãnh nhất trên đời. Ta muốn hắn làm hoàng đế, tên hoàng đế chỉ biết khóc lóc kia, góc truyện audio.com, lúc các đại thần phản đối hắn sẽ khóc lớn. Nữ tử hậu cung ầm ĩ không ngừng, hắn cũng sẽ khóc lớn. Ta cố gắng muốn tống khứ cái sự tưởng tượng không thực tế này ra khỏi đầu, nhưng lại phát hiện nguyên lai là không được. Ngươi bắt ta thì có ích lợi gì? Ta lắc đầu, ta bây giờ cũng đâu còn là hoàng hậu, chỉ là một nữ tử trên danh nghĩa người chết, ta phải cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi, giúp ta nhẹ nhàng như vậy liền có thể bắt hoàng huynh rồi, ha ha. Ngươi cứ yên tâm, con người của ta rất trọng tình huynh đệ, sẽ không để cho bọn họ chết. Chỉ là muốn bọn họ biến mất trong mấy tháng mà thôi. Sau khi biến mất quốc gia không thể một ngày không có chủ, khi đó ta liền sẽ thay thế. Ha ha ha, hắn xoa tay cười to, xe ngựa đi được một lúc tới vùng ngoại ô của Hoàng Thanh, rất nhanh ta đã có đáp án. Đường Đình Hiên xuống khỏi xe ngựa liền ném Đường Vấn Thiên và Đường Vấn Hiên lên, xe ngựa lại tiếp tục bay nhanh đi. Mặc dù Đường Vấn Thiên đã đổi quần áo lại rồi, cũng đã rửa sạch mặt nhưng vết thương trên mặt đã mơ hồ có màu đen, lúc này, hai người bọn hắn đều đang hôn mê. Đường Đình Hiên từ lúc nào đã cư nhiên có dã tâm này, ta không hề ngờ tới. Cái lão hoàng đế kia cũng thật là, cái gì mà nói tam tử không tuân theo ý chỉ của phụ hoàng rồi liền tống đến tông miếu ở ngoài cung, làm cho Đường Đình Hiên cả một đời buồn bực, bây giờ thì tốt rồi, phản công, bắt cóc hết hai đứa con bảo bối của lão. Qua nửa ngày, hai người bọn hắn vẫn như trước không có dấu hiệu thức tỉnh, trong lòng ta liền bắt đầu có chút sốt ruột. dãy dụa muốn cởi dây trói ra nhưng có thể nào cũng không cởi ra được. Xe ngựa lung lay lắc lắc giống nhau lúc trước ba người bọn ta cùng đi Phong Quốc, chỉ là lúc này ba người bọn ta phải đi tìm Hàn Tuyết và Hàn Mai, mà bây giờ lại bị trói, ném ở trên xe ngựa. Nghĩ tới một đời anh danh của Dược Nô ta cương nhiên thua trong tay lũ nam nhân Đường gia, nếu truyền ra ngoài thì mất hết cả mặt mũi ta. Đường Đình Hiên sao, thừa dịp lúc bọn họ thay ngựa ta nói với Sa Phu. Đi, kêu Đường Đình Hiên đến đây cho ta có lời muốn nói với hắn. Sa Phu nọ hừ lạnh nói. Nữ nhân, bây giờ các ngươi là tù nhân, ngươi nên nhận thức tình huống cho rõ ràng, dưới tình huống này, ngươi cương nhiên còn có thể ra lệnh cho ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nữ vương bệ hạ sao? Buồn cười chết đi được, tục danh của vương gia không phải một nữ tử như ngươi có thể gọi. Ta có cửu oán với hắn sao? Tại sao hắn đối xử với ta như vậy? Ta gọi hắn là Đường Đình Hiên sao? Làm sao vậy? Gọi tên hắn thì sai sao? Nếu ngươi bây giờ không giúp ta đi tìm hắn lại đây, ngươi có tin ta hạ độc cho cả người ngươi không còn sót lại một miếng thịt hay không? Cái chết đó rất khó coi. Hắn cười lạnh, nếu như thật sự có thể hạ độc ta thì đã không cần phải uy hiếp ta rồi. Phụ nữ tốt nhất là nên an phận một chút, nếu không ta không cần quan tâm ngươi là ai mà hành hung cho một trận. Có người nào đã nói với ngươi câu này chưa? Một người phụ nữ cho dù xinh đẹp cũng không thể quá mạnh mẽ, phụ nữ mạnh mẽ thì nam nhân sẽ tránh xa ba thước, thật không biết họ thích ngươi cái gì. Số nam nhân ngươi có giỏi thì tới đây, cho ngươi làm việc là vinh hạnh của ngươi, cương nhiên ở chỗ này khua môi múa mép, có tin ta hạ độc cả nhà ngươi không? Đem liệt tổ liệt tông đã chết của ngươi từ dưới nền đất moi ra, roi thi. Hành hình bằng roi, ba ngày ba đêm rồi phơi nắng ba ngày ba đêm, gocchuyenaudio.com. Sau đó lấy nước nấu canh 3 ngày 3 đêm, sau đó nữa là tỏa cốt dương cốt. Phân tán cho cốt than khói bụi, ta giận dữ hết, cho tới bây giờ ta mới phát hiện nguyên lai, nhân duyên của thật sự bất hảo. Bỏ đi vị trí thần y hàng đầu, cương nhiên chưa từng có người nào đồng ý thân cận với ta. Cho ta có xinh đẹp thì kết quả vẫn giống vậy. Trong thanh âm của người thiếu niên lộ ra sự phẫn nộ. Ngươi đúng là một nữ nhân không biết tốt xấu, nếu như không phải là nhìn thấy mặt của ngươi, ta thật sự không biết ngươi có phải phụ nữ hay không, nếu như không phải là ngươi đã sinh hạ hài tử thì ta thật sự hoài nghi. Hừ, phụ nữ không nên quá mạnh mẽ, nam nhân sẽ tránh xa ba thước. Đại thẩm, bác gái, đừng vội đào tổ phần, phần mộ tổ tiên, của ta cam đoan hôm nay ngươi sẽ hối hận vì những lời nói này. Môi ta bắt đầu phát run, tiểu tử này cương nhiên bảo ta là đại thẩm. Ta già như vậy sao? Phụ nữ để ý nhất là ba chữ của nam nhân, đó là già, xấu, béo. Trong ba chữ này, già, là đứng hàng thứ nhất, mà hắn cương nhiên chạm đến chỗ đau đớn nhất của phụ nữ. Tiểu tử này không muốn sống nữa rồi. Ôi, đại chất tử, cháu trai, nếu đã gọi là đại thâm thì nên kính lão ai ấu. Kính giả yêu trẻ ta già, phiền ngươi đi kêu Đường Đình Hiên một tiếng, có được không? Hắn ha ha cười, lúc này mới đáp ý nói. Lúc này mới giống như một nữ tử tóc bạc thì sao có thể hy vọng xa vời rằng một mỹ nam thanh xuân thương hương tiếc ngọc với ngươi đây. Gọi ngươi là đại thâm đã không làm ngươi thất vọng rồi, cũng nên gọi ngươi là bà, ha ha ha. Khóe môi ta co quắp, bà, được lắm, tiểu tử, ngươi chọc giận ta thành công rồi. Đường, Đình, Hiên, ngươi lăn ra đây cho ta. Chấm, cầu người không bằng cầu mình, so với việc bị một tiểu nam tử làm cho tức chết thì không bằng chính mình lên tiếng gọi. Qua chốc lát cánh cửa gỗ của xe ngựa quả nhiên được mở ra, Đường Đình Hiên một tay vén màn che, mất kiên nhẫn nhìn ta. Kêu la cái gì, gọi ngươi đương nhiên là có chuyện muốn nói với ngươi, kêu la cái gì. Ngươi giết hai người họ làm gì? Hắn ngẩn người, lên trên xe, duỗi tay đến dưới mũi bọn họ để dò xét. Ai nói là hai người hắn đã chết, rõ ràng chỉ là hôn mê mà thôi. Tốt lắm, nơi này không còn ai nữa, ngươi rốt cuộc muốn đưa ba người bọn ta đi đâu. Trói cột như vậy cũng không phải là chuyện hay, ta không có võ công, sẽ không chạy thoát được, bọn họ cũng đang hôn mê, không bằng, ngươi cởi trói cho ta, được không? Hắn híp mắt nhìn ta một hồi lâu, chỉ vào mũi mình. Tại sao ta phải làm như thế, ngươi chỉ là một tù nhân, dựa vào cái gì mà chỉ thủ họa cước? Khua tay múa chân, với ta, ngươi cho rằng ngươi còn là hoàng hậu trong Xích Hoàng Cung sao? Nếu không phải như vậy, ta có thể bắt ngươi tới thì có nghĩa là ngươi không có quyền lên tiếng. Dứt lời, hắn liền nâng cằm ta lên, trước lúc Nhạc Mai qua đời, ngươi làm nên nhiều chuyện như vậy, khiến cho nàng chết cũng chết không an ổn, ngươi cho rằng ta sẽ khinh địch như vậy mà bỏ qua cho ngươi sao? Diệp Dược Nô, ngươi quá coi thường ta. Chấm, hắn liền đẩy ta sang một bên, Ta cười lạnh, ta tưởng rằng, Đường Đình Hiên vốn là một nam tử sáng sủa thông suốt, một nam tử rất yêu Thụy Nhạc Mai, nhưng nguyên lai lại không phải. Ngươi tình nguyện nhìn nàng chịu khổ cũng không muốn nàng chết đi. Lúc còn sống, tâm nguyện của nàng là gì, ngươi biết không? Chính là nhìn thấy Tuyên Tuyết tán, mà ngươi, lại trước lúc nàng chết một khắc mới để cho nàng nhìn thấy. Góc chuyện audio.com, còn giữ bí mật này, làm cho lúc nàng chết cũng không biết đây là tình yêu của ngươi sao? Rõ ràng là có thể làm cho nàng vui sướng nhưng lại lựa chọn việc làm cho nàng thống khổ, biết rõ người nàng không phải là ngươi nhưng vẫn muốn giữ nàng ở bên cạnh. Ngươi xứng đáng nói đến chuyện yêu nàng sao? Ta cơ hồ là cắn răng mà nói ra những lời này, vừa mới nói ra khỏi miệng ta liền giật mình, đây không giống tình cảnh ngày đó khi ta bị Đường Vấn Thiên vây hãm trong hoàng cung sao. Cư nhiên Thụy Nhạc Mai cũng giống ta như vậy, chỉ là, nàng chết thật, mà ta thì không. Hắn nghe vậy, một cái tát vứt lại đây, đánh cho mặt ta lệch sang một bên. Ngươi đang nói cái quái gì? Một phụ nữ như ngươi thì biết cái gì? Hắn như một con sư tử bị thương, vô cùng đau đớn. Chính bởi vì ta vốn là một nữ tử, ta mới có thể hiểu rõ cảm giác này. Yêu mến nam nhân không thương mình, muốn gặp người yêu đã chết đi, loại thống khổ này, một nam tử như ngươi sao có thể hiểu rõ. Ta cười lạnh nói, ngươi biết cái gì, nàng đã từng nói với ta cả đời này, có được tình yêu của ta, nàng chết cũng không oán. Nàng rõ ràng là có chút tình cảm với ta, nhưng, ngươi đã đến nhưng lại không chữa cho nàng, ngươi làm thần y kiểu gì, một thần y không ra tay cứu người cũng có thể gọi là thần y sao. Không thích cứu người như vậy, chi bằng để ta rửa sạch loại người bại hoại như ngươi. Dứt lời, hắn liền rút trường kiếm bên hông ra chỉ vào mặt ta. Ta ngước mặt lên nghênh đón, cười nói. Có thể một kiếm chém ta chết, nhưng nếu ta chết ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận cả đời. Nụ cười của ta vô cùng tự đắc, vô cùng vui vẻ, làm cho hắn tưởng rằng, nếu chém chết ta, hắn thật sự sẽ hối hận. Một thần y, hơn nữa còn là một thần y thích hạ độc, lúc nói bình thường với người ta như vậy là bởi vì đã tính trước nhắm đúng người quan trọng của hắn mà hạ độc thủ. Sắc mặt hắn đổi, một hồi lâu, hét với ta. Ngươi đã làm gì tiểu dịch, quả nhiên, hiểu sai rồi. Ta chỉ nói rằng hắn sẽ hối hận, chưa có nói là đã xuống tay với tiểu hài từ kia. Nhưng, hắn lại liên tưởng đến rồi. Ta nở một nụ cười thần bí với hắn. Ngươi nói xem, sắc môi hắn trắng bệch thanh kiếm chuyển đến trên cổ Đường Vấn Hiên. Nói, nếu không ta sẽ chém đầu hắn. Ta không nhịn được mà bật cười. Như thế nào, không phải là ngươi không biết nhị ca người vốn là đệ tử của Lâu Nhạc Khanh đấy chứ? Edit, Beta, Du Phong lãnh huyết, cách chương.